Chương 10 màn thầu, Lý Hỏa Vượng cuộn thành một đoàn, giống như chưa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng, không nhúc nhích tự bế co ở liệu phòng một góc. Dược dẫn khác không dám cũng không muốn đi làm phiền hắn, đều đang an tĩnh làm lấy công việc của bản thân. Buổi tối bất tri bất giác giáng lâm, trên tường ngọn đèn toàn diệt, hắc ám giống như chăn bông đồng dạng che ở Lý Hỏa Vượng trên người. Hắn giống như một cổ thi thể nằm ở nơi đó, đối với bên ngoài thay đổi không có bất kỳ phản ứng gì. Canh ba sáng thời điểm, yếu ớt ngọn nến quang mang từ cửa sáng lên, chiếu sáng bên cạnh kệ hàng, cũng xua tan Lý Hỏa Vượng trên người hắc ám. Khiếp đảm Bạch Linh Miễu vòng quanh một đoàn cỏ khô đi đến Lý Hỏa Vượng bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ khô trải ở trên người hắn. Ngay sau đó nàng lại từ trong ngực lấy ra một khối tạp lương màn thầu đặt ở bên miệng hắn. Thấy Lý Hỏa Vượng y nguyên không nhúc nhích, nàng mím môi một cái nhẹ nhàng đẩy hắn. Sư huynh, ăn chút đi, ngươi cả ngày hôm nay cũng chưa ăn đồ vật. Lý Hỏa Vượng mắt là mở to, hắn mắt kia mấy giờ đều không có chớp mắt chết lặng nhìn lấy băng lãnh mặt đất, cũng không có hướng Bạch Linh Miễu trên người di động nửa điểm. Bạch Linh Miễu muốn đi, nhưng là nàng do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở Lý Hỏa Vượng trong tay. Sư huynh, đây là đồ vật của ngươi, ngươi lấy về đi. Một lần này Lý Hỏa Vượng cuối cùng có phản ứng, hắn nhìn hướng vật kia, phát hiện là bản thân từ trước một vị huyền dương nơi đó trộm được hình tròn ngọc bội. Lý Hỏa Vượng còn nhớ rõ bản thân đem vật này giao cho Dương Na, cầm đi đổi tiền. Vừa nghĩ tới Dương Na, hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ tâm lại lần nữa bắt đầu rướm máu, vật này. Làm sao sẽ ở ngươi nơi này, là. Lý sư huynh ngươi cho ta a, ta nói không nên tới, nhưng là ngươi nhất định muốn nhét cho ta. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngồi dậy, mượn ngọn nến u ám ánh nến, cẩn thận quan sát khối này vân văn hình tròn ngọc bội. Tại thời khắc này, hắn chưa hề cảm thấy hết thảy là chân thực như thế. Nhưng trong phần chân thực này chỉ có tuyệt vọng của chân thực cùng thống khổ của chân thực. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cỡ nào nghĩ một mực hãm ở trong cái ảo giác mỹ hảo kia. Thấy Lý Hỏa Vượng có trả lời, Bạch Linh Miễu nhẹ giọng mở miệng hỏi, Lý sư huynh, ngươi là từ đâu bị sư phó trảo tới? Ta là Lương Quốc, ngươi là đâu? Lý Hỏa Vượng sững sờ một lát sau chán chường lắc đầu, không biết, hắn là thật không biết. Đối với quá khứ hắn xác thực có ký ức, nhưng là trải qua chuyện ban ngày, Lý Hỏa Vượng bản thân đều không cách nào phân biệt trong những ký ức kia đến cùng có bao nhiêu là chân thực, có bao nhiêu là hư ảo. Dù cho đến nơi này, bản thân cũng là một người điên, một cái không phân rõ hiện thực cùng ảo giác người điên. Liền ở lắc đầu thời điểm, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác được đầu có điểm dị dạng, hắn dùng tay sờ một cái, phát hiện tóc bản thân bị một ít vẩy máu cho ngưng lại, bản thân trước đó nhận qua thương. Xem Lý Hỏa Vượng sờ đầu, Bạch Linh Miễu mở miệng giải thích đến, đó là Vương Sư Huynh làm. Lý Hỏa Vượng biết, cái này Vương Sư Huynh liền là trước đó nghĩ muốn đối với Bạch Linh Miễu động thủ cái kia sức môi mập mạp. Họ Vương người đâu, bị ngươi. Bị ngươi. Một chân đá chết, nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trong đầu thoáng qua ở trong ảo giác bị bản thân đá bay lão lưu đầu, hắn gục đầu xuống tới vô thanh cười cười, bản thân thật đúng là có đủ điên, ác vơ tim. Lý Hỏa Vượng duỗi tay từ trong ngực lấy ra một cái cuốn lấy hồng tuyến vòng chân vàng, đưa đến Bạch Linh Miễu trước mặt. Đây là đồ vật của ngươi đi, ngươi lấy về đi. Bạch Linh Miễu nhìn lấy vòng chân của bản thân, hai tay thành chưởng đẩy trở về. Lý Sư Huynh, ngươi trước đó nói không sai, vật này ở nơi này không có tác dụng gì, ngươi cầm lấy đi. Lý Hỏa Vượng hai mắt nhìn lấy cái này vòng vàng sững sờ, nhưng vật này hiện tại đối với hắn mà nói cũng không có một điểm tác dụng, hắn quan tâm hết thảy đều biến mất. Cái kia, Lý Sư Huynh, ta có thể dùng vật này làm thù lao, mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Lời nói của Bạch Linh Miễu khiến Lý Hỏa Vượng đem ánh mắt ném hướng nàng. Nếu như ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài, có thể giúp ta cho cha mẹ mang câu nói sao? Bọn họ ở tại Lương Quốc dưới chân núi Ngưu Tâm, liền nói với bọn hắn, nữ nhi bất hiếu, không thể cho bọn họ dưỡng lão tống chung. Nói chỗ thương tâm, Bạch Linh Miễu âm thanh biến động nghẹn ngào, Lý Sư Huynh, ta thật không muốn làm phiền ngươi, nhưng là ta thật không có những biện pháp khác, đoán chừng bọn họ rất nhanh liền sẽ mang ta đi đan phòng, ta, đầy mặt chán chường chết lặng Lý Hỏa Vượng nghe được lời này, trong lòng ngưng lại, vô thanh mắt lại lần nữa có ánh sáng, hắn nhìn một chút trên người đang đắp cỏ khô, lại nhìn một chút một bên màn thầu, tay một kéo, một lần nữa đem cái kia hồng tuyến vòng vàng nhét vào trong lồng ngực của mình. Ta nói lời giữ lời. Nếu trước đó cầm đồ vật của ngươi, ta liền giúp ngươi. Bạch Linh Miễu ưu thương mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lý Sư Huynh, như vậy không được, sẽ khiến ngươi cũng lâm vào phiền phức. Ha ha! Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sợ cái này sao? Giờ phút này Lý Hỏa Vượng đã nghĩ thoáng. Hắn đã triệt để không thèm đếm xỉa, nếu quan tâm hết thảy đều không tại cái kia còn có cái gì có thể sợ. Tốt, Lý Sư Huynh uy vũ. Một giọng nam bỗng nhiên từ ngoài cửa liệu phòng vang lên, đem trong phòng hai người giật nảy mình. Theo ánh nến đem người kia chiếu sáng, liền nhìn đến một trương cợt nhã xấu xí mặt, trên mặt của hắn vàng một khối bạch một khối, nhìn lên mắt có tương tự lan ben đồng dạng bệnh ngoài da. Người này theo cầm ra hai cái tạp lương màng thầu, lấy lòng đặt ở Lý Hỏa Vượng bên người. Hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh ăn bánh bao không nhân, lúc ăn cơm tối, ta liền nghĩ đến Lý Sư Huynh còn không có ăn cơm, đặc biệt cho ngươi lưu lại hai cái. Ngài khả năng không nhận biết sư đệ, tiểu tử ta trời sinh trời nuôi, không có đại danh, ngài gọi ta cẩu qua liền được. Hắc hắc hắc, liền ở ngày hôm qua, ta vẫn hiếu kính cho ngài 17 văn tiền đâu. Cẩu qua đứng ngồi không yên xoa tay dáng vẻ, hầu như liền đem nịnh nọt treo ở trên mặt, rất hiển nhiên hắn muốn đem Lý Hỏa Vượng làm chỗ dựa, không bị đưa đi làm dược dẫn, người thông minh nơi nào đều có. Lý Hỏa Vượng không nói gì thêm, nắm lên ba cái kia có chút phát cứng màng thầu ăn ngấu nghiến. Hắn đã đói một ngày, bởi vì ăn quá nhanh có chút bị nghẹn đến, cẩu qua lập tức hiểu chuyện đi ra ngoài cho Lý Hỏa Vượng lấy ra một chén nước. Khi tại băng lãnh hạ thủy cọ rửa xuống, Lý Hỏa Vượng đem ba cái tạp lương màng thầu nhét vào trong bụng, hắn lay động dãy dụa đứng lên, ở trên mặt đất nằm lâu như vậy, chân của hắn đều đè tê. Bạch Linh Miểu duỗi tay nghĩ muốn nâng đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng lại đẩy ra nàng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc nơi xa đen kịt liệu phòng lối ra, lay động đi ra ngoài. Lúc này địch nhân của hắn không còn là bản thân cái kia đột biến tật bệnh, mà là biến thành cái kia bắt người luyện đang tóc rụng từng mảng đạo sĩ Đan Dương Tử. Khi Đan Dương Tử tấm kia xấu xí buồn nôn mặt to xuất hiện tại bản thân trong đầu thì, Lý Hỏa Vượng trong mắt dần dần hiện ra nồng đậm lệ khí, hàm răng của hắn bắt đầu cắn kẽo kẹt vang dội. Ngươi dựa vào cái gì đem cái kia buồn nôn đồ vật nhét vào trong miệng của ta, ngươi lại dựa vào cái gì cưỡng bức lấy ta từ trong huyễn cảnh mỹ hảo thoát ly ra. Bị ép tiếp thu cái này tuyệt vọng hiện thực,